Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ngay tại chỗ lên giá là hắc thương cơ bản tố dưỡng. 1/5, converter, cầu NP, kim đậu. 41, ngay tại chỗ lên giá là hắc thương cơ bản tố dưỡng nếu như Konoha Ninja nhân thủ một viên. Nanaha rèn đúc U Lam chi tinh. Konoha Ninja thực lực đem đề cao thật lớn. Cỗ này có rất cao chiến lược ý nghĩa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước xem nhẹ. 1.500.000 hai cái này chết quý giá cả. Chiếc nhẫn hiệu quả vẫn được. Dạng này nhẫn cụ năng lượng sinh sao? Kaka đi vuốt ve chiếc nhẫn hỏi. Nanoha tại rèn đúc quá trình bên trong. Đối với U Lam chi tinh càng thêm thuần thục. Loại này nhẫn cụ tự nhiên là có thể sản xuất hàng loạt. Trên thực tế Nanoha cũng thử sản xuất hàng loạt. Hắn hết thảy đoán tạo 32 mai U Lam chi tinh. Bất quá cùng cái thứ nhất so với đến, bọn hắn đủ khả năng cho người sử dụng mang tới tăng thêm. Chỉ có cái trước 1/10, với lại muốn nửa giờ mới có thể khôi phục. Ước chừng một cái C cấp nhẫn thuật chakra lượng, hiệu quả còn so ra kém một viên phổ thông binh lương hoàn. Sản xuất hàng loạt ngược lại là có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ là chất lượng này liền kém xa. Nanoha nghiêm trang nói, Nanoha đem hệ thống đánh giá 2 tinh U Lam chi tinh. Hướng về Kakashi phương hướng đã đánh qua. Thế nào, ngươi vừa rồi giai chiếc nhẫn kia. Xem ở ngươi trên đường đi vất vả hộ đưa mức của ta. Ta tính ngươi tiện nghi một chút. Tiện nghi một chút. 1.500.000 giá cả xác thực đắt kinh khủng. Nếu như tại 1.200.000 trên dưới, dạng này giá cả Kakashi có thể tiếp nhận ngươi. Kakashi đang muốn cò kè mặc cả. Nanoha cười khanh khách nói. 2.000.000 tiện cho cả hai nghi bán cho ngươi. 2.000.000. Không phải mới vừa còn nói 1.500.000 hay sao? Kakashi hướng Nanoha chất vấn. Đúng vậy a, bất quá đó là 1 phút đồng hồ trước đó giá cả. Muốn ta muốn bán 2.000.000. Thế nào? Làm một tên hắc thương. Ngay tại chỗ lên giá là cơ bản tố dưỡng. Nanoha đột nhiên nâng giá rất hợp lý. Kakashi hít thở sâu mấy lần. Cắn răng nghiến lợi nói ra. 2.000.000, trở lại Konoha ta liền cho ngươi. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành 1 bút giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 20.000, nhanh nhẹn cộng 0, 3, lôi độn Chidori Nagashi LV, 2, bì bì tương đương, xúc phân, ta muốn treo, mau tới cứu giá. Chỉ nghe thấy một đảo Pichu thê lương tiếng kêu, màu vàng nhạt Pichu liền bị 2 tỷ đệ cưỡng ép ôm ra ngoài, nhìn thoáng qua Pichu rời đi phương hướng, lại liếc qua trên người mình đã bốc mùi quần áo. Nanoha lựa chọn đi trước tẩy một cái tắm, sau đó lại đem Pichu từ 2 tỷ đệ ma chảo bên trong cứu ra. Chỉ là khi hắn từ xa ẩn thôn đại nhà tắm tử sau khi ra ngoài, trong đầu chỉ còn lại có vừa mới bị hắn tiêu hết tiền trinh tiền đen, tẩy một cái tắm. Vậy mà thu ta 3.200, các ngươi mới là thật hắc thương. Ta mặc cảm, xa ẩn thôn mặc dù ở vào sa mạc ốc đảo, nhưng vẫn như cũ không cải biến được thiếu nước cục diện. Cho nên đối với xa ẩn thôn người mà nói, tắm rửa là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Đem Pichu quên chuyện không còn một mảnh Nanoha, trở lại thuê chỗ ở liền lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Keng! Keng, keng, phong bạo chi chùy đánh tại nhẫn cụ hình thức ban đầu bên trên. Màu đen, tekkai, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Keng, chúc mừng ngươi thành công đoán tạo 2 tinh phi tiêu sao 1. Kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục cộng 1. Keng, chúc mừng ngươi thành công đoán tạo 2 tinh phi tiêu sao 1. Kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục cộng 1. Keng. Chúc mừng ngươi thành công đoán tạo 2 tinh phi tiêu sao 1. Kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục cộng 1. Keng. Trước mắt ngài kỹ thuật rèn có thể đẳng cấp là LV7 1215/10000, bill tương đương long trời lở đất, tiếng nổ mạnh. Đột nhiên từ Nanoha bên ngoài viện vang lên, một đạo nhạt bóng người màu vàng trực trùng vân tiêu. Hai ngày sau, lóe ra hàn quang phi tiêu chất đầy cả viện. Nhìn thấy bức họa này, mặt Ma Chi trực tiếp bị chấn trợn mắt hốc mồm. Nanoha như thế tùy ý thô bạo đối đãi những này nhẫn cụ, để Ma Chi ở trong lòng gọi thẳng báo khiển của trời. Đi qua một phen xác nhận về sau, Nanoha cùng Ma Chi làm ra giao nhận. Sau đó hắn tìm tới Rasa. 10000 chi phi tiêu Rasa cũng không cho rằng có người có thể tại 7 ngày bên trong rèn đúc đi ra. Cho nên hắn vẫn cho rằng Nanoha là muốn từ Konoha trực tiếp đem hàng hóa điều tới. Cho nên mấy ngày nay hắn một mực chú ý biên cảnh thương đội xuất nhập tình huống. Tại hắn nhìn thấy Nanoha đến thời điểm, phi thường ngoài ý muốn sửng sốt một chút. Kazekich đại nhân hiện tại bận bịu sao? Nếu như không bận rộn, như vậy xin đem phần này đơn đặt hàng số dư thanh toán một cái. Đã đưa tới, Rasa buồn bực, nếu là đưa đến, hắn làm sao lại không biết? Hiện tại cũng đã nhập kho. Kazekich đại nhân không phải là muốn rượt nợ chứ? Ma Chi tại kiểm kê về sau, cầm một cái tờ đơn đi đến Rasa bên người, đối với hắn dỉ tai một trận. Rasa ốc này mới phi thường không thôi viết một phần văn kiện, để Ma Chi mang theo Nanoha đi bộ tài vụ lĩnh tiền. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút trước nay chưa có làm ăn lớn. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 70000, toàn thuộc tính cộng 1. Keng, ngài thu được phong độn phiêu tần chân không ngọc xin Kugioku LV2 phong độn phiêu tần gió lốc loạn vũ LV4 siêu cấp gói quà lớn sao 2 thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ